Chương 13, Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Chương 13, Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Thời gian đùng đùng, chút bất chi bất giác, Ngọc Độc Tú đi vào cái thế giới này đã sắp tiếp cận một năm thời gian có thể làm gì? Ví dụ như hiện tại, Ngọc Độc Tú trong tay cánh tay trẻ con phẩm chất mộc chế trường mâu lập tức rời khỏi tay, tại mặt nước không có kích thích rất cao bọt nước, liền đem một đầu 7-8 cân nặng cá cho đo nở dê ở đáy sông. Theo Ngọc Độc Tú lực tay cùng chính xác tiến bộ, đã sớm không hề dùng thùng gỗ bắt cá. Thùng gỗ bắt cá tuy nhiên đơn giản, nhưng lại muốn thời gian dài chờ đợi, theo Ngọc Độc Tú pháp lực càng thêm sau lưng, thái cực thung tu luyện càng lâu, quanh thân khí chất lại càng tăng trầm ổn công chính, mặc dù chỉ là một thân thô cũ đích quần áo, cũng như trước có thế hiển lộ ra hơn người khí thế. Thỏa mãn đem trường mâu đưa ra mặt nước, nhẹ nhàng run lên, cá đã bị Ngọc Độc Tú run nhập trong thùng. Thai hóa dịch hình là đối với Ngọc Độc Tú toàn thân điêu luyện. Theo thai hóa dịch hình tiến bộ, Ngọc Độc Tú quanh thân khí chất càng phát tinh khiết, mà ngay cả cái kia tổ lòng chi huyết, tại dung nhập Ngọc Độc Tú quanh thân cơ bắp cốt tủy về sau, đều bị thần thông lại một lần nữa điêu luyện, triệt để hóa thành Ngọc Độc Tú căn nguyên. Trước kia cái này một tia long huyết chỉ là ở lại trong cơ thể của ta, tại trong cơ thể ta chạy, làm thân thể của ta thể sinh trưởng chất dinh dưỡng, nhưng đã có thai hóa dịch hình, có thể đem cái này ti cờ hờ tổ lòng chi huyết triệt để hóa thành của ta tổ lòng chi huyết, mặc dù là cái này tổ lòng chi huyết bị ta hấp thu, nhưng lại chưa thực biến mất, mà là trở thành của ta nội tình đem thùng gỗ cầm hồi thôn, mới vừa tiến vào đầu thôn, đã thấy nam nữ già trẻ xông tới, siêu quần xuất chúng. Đây là nhà ta một chỉ gà trống, đổi cho ngươi 3 con cá. Đây là nhà ta tốt nhất gạo, có thể đổi cho ngươi 2 cái cá. Đây là nhà ta 3 cân thịt heo, có thể đổi cho ngươi 3. Một đám bác gái đem Ngọc Độc Tú vây quanh, cái thôn nho nhỏ này giấu không được chuyện, Ngọc Độc Tú bắt cá tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ chuyển khắp toàn bộ thôn. Mọi người đã từng thử qua dùng trúc mâu đâm cá, lại không có Ngọc Độc Tú cái kia chính xác, chẳng những làm trễ nải thời gian, còn không thu hoạch được gì, rất tính không ra. Ngọc Độc Tú đâm cá bổn sự trong thôn nhất tuyệt, mọi người thường xuyên tới đổi một ít thịt cá, phải biết rằng tại nơi này phổ người bình thường chưa chinh phục dòng sông thời đại, thịt cá còn là rất khó xa xỉ. Mọi người đừng nóng nội, đều có phần, mặc dù là hôm nay không đổi được, còn không phải có ngày mai ư? Ngọc Độc Tú ồn ào, đem trong tay cá thùng bông. Ai ai, Lưu Thẩm, lão nhân gia người đừng nóng nội a, vội vàng đem của ta cá trả trở về. Tam gia, ngươi còn không có đem thịt heo để lại cho ta đây này, đừng đi vội vàng a. Bác gia, ngươi cái này gạo không đủ kê ra a, đổi không được 2 cái cá. Cãi nhau, rất nhanh một thùng cá bị mọi người phân sạch sẽ, chỉ để lại Ngọc Độc Tú dưới chân đỉnh núi nhỏ đồ vật, đều là chút ít thông thường dùng ăn vật phẩm. Ngọc Thập Nương không biết từ nơi nào đi tới, ca, ta ở chỗ này nhìn xem, đem ngươi thứ này trở về ra. Được rồi, Ngọc Độc Tú đem đồ vật cất vào thùng gỗ, dẫn theo hướng trong nhà đi đến. Nhiều như vậy đồ vật một lần là không được, cỡ N4-5 lần. Ngọc Độc Tú huynh muội từ khi một tháng trước, ngay tại cũng không thiếu khẩu phần lương thực, trong nhà bày đầy các loại tạp chủng khẩu phần lương thực, còn có ăn không hết phơi nắng đi ra ngoài thịt khô đều thịt. Ca, chúng ta đem lương thực đủ ăn đã lâu rồi, ngươi hay vẫn là an tâm đọc sách ra, chớ quên cha mẹ di chí. Ngọc Thập Nương như là một cái tiểu đại nhân cùng sau lưng Ngọc Độc Tú lại nhảy đến. Đây là huynh muội hai người cuối cùng một chuyến vận chuyển, đã đi 7 chuyến, mới đưa tất cả vật tư đều trở về ra. Nhìn xem như trước rách rửa y nhà lá, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ta không thể nhìn ngươi chịu khổ, cha mẹ đi được sớm, ta phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, chờ chúng ta lợi nhuận đủ vốn liếng, liền đi trong huyện thành mua một cái phòng ở năm. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú im miệng không nói. Ngọc Thập Nương quay quay ngón tay, ca. Ân, Ngọc Độc Tú đáp. Ngươi thật sự không muốn đọc sách sao? Ngọc Thập Nương nói. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Ngọc Thập Nương, trước đem trước mắt thời gian qua tốt, còn lại sau này lại nói a. Nói xong, Ngọc Độc Tú đi vào sân. Ngọc Thập Nương cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, trong sân có một miệng bát tô, cái này nổi là Ngọc Độc Tú bắt nửa tháng cá, trọn vẹn mấy trăm đầu, cùng đầu thôn Vương Thầm đổi, một phân tiền làm khó anh hùng hán, coi như là Ngọc Độc Tú lúc này thân cư pháp lực, đã trở thành tu sĩ, nhưng không có cường đại thần thông, như trước cùng phổ người bình thường không giống. Đem đồ vật đều bày trong sân. Ngọc Thập Nương bưng đảo tốt gạo để vào trong nồi, Ngọc Độc Tú đem củi lửa đẩy vào lò trong, rất lâu không có nếm đến gạo hương vị. Ngọc Thập Nương nghe vậy vành mắt một đỏ, nhưng lại không nói gì, chỉ là yên lặng đem cái vung bên trên, sau đó bưng một bên rau dại, chọn tới chọn lui, hình như ở bên trong tìm được cỏ dại. Từ khi huynh muội hai người thời gian qua tốt rồi, cái này rau dại cũng bắt đầu chọn lựa lựa, trước kia mặc kệ có hay không cỏ dại, đều nuốt vào, nhưng bây giờ không giống với, dùng Ngọc Độc Tú nói. Chúng ta cũng cao đẳng lần. Uống vào cháo, Ngọc Thập Nương ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, ca, sắp nhập thu, lại có mấy tháng chính là mùa đông, chúng ta muốn chuẩn bị một ít tuổi lửa mới tốt, không phải mùa đông vừa muốn lần lượt đông lạnh rồi. Ngọc Độc Tú thả ra trong tay chén gốm, vi huynh tỉnh. Huynh muội hai người nếm qua cơm tối, cũng không có cái gì giải trí tiết mục, trong sân đã ngồi một hồi, từng người trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngọc Độc Tú mở ra cửa sổ, nhìn xem đầy trời đầy sao, con mắt thuần túy vô cùng, phảng phất cái kia vừa mới sinh ra trẻ mới sinh. Cái này thai hóa dịch hình quả thật khó luyện, thời gian dài như vậy, mới rốt cục muốn đem toàn thân luyện hóa. Ngọc Độc Tú thì thảo tự nói, cái này thai hóa dịch hình tại 36 thần thông trong cũng không phải vô cùng cao cấp, nhưng thần thông chính là thần thông, luyện cũng không dễ dàng, nếu không có cái kia một giọt tổ huyết chi trợ, sợ là tự cấp Ngọc Độc Tú trăm năm thời gian, Ngọc Độc Tú cũng khó có thể đạt thành. Thai hóa dịch hình cải biến toàn thân thể chất, lại để cho thân thể biến được hoàn mỹ, phù hợp đại đạo, lúc này như có người ngoài chứng kiến Ngọc Độc Tú, chắc chắn bị hắn khuynh đảo, cũng không anh tuấn ngũ quan lại vừa đúng tổ hợp cùng một chỗ, từng cái khí quan đều giống như trong thiên hạ hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, tổ hợp tại hết thảy, chỉ có hoàn mỹ vô khuyết một từ có thể hình dung đây hết thảy mỹ hảo. Thiên đạo tự nhiên, thật đẹp hoặc là quá xấu, đều là trái ngược quy luật tự nhiên, chỉ có bình thản trong hoàn mỹ, phương mới thật sự là đại đạo chân ý. Lục Dương Khôi thủ chính là trọng yếu nhất, tối nay nếu có thể vượt qua ải viên mãn, cái này thai hóa dịch hình xem như thành. Ngọc Độc Tú quay người khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, quanh thân pháp lực nhấp nô, theo cái cổ, hướng về bộ mặt lan tràn mà đi. Ta nếu có thể thai hóa dịch hình trọn vẹn, thân thể có thể trọn vẹn, coi như là tại vô thượng đại giáo, cũng có thể được xưng tụng trời sinh tu đạo tốt ha tờ dô nờ dê, định sẽ phải chịu đại giáo chú ý tài bồi, vừa rồi có thế nhất phi trùng thiên, mượn nhờ đại giáo tài nguyên, thoát khỏi tam thai chi hại. Nói xong, Ngọc Độc Tú tâm tư chậm rãi đắm chìm tại tối tăm bên trong, pháp lực quần quận, tổ long chi huyết bị một tia luyện hóa, hóa thành quần quận lực lượng, đến cải tạo Ngọc Độc Tú thân thể. Lúc này Ngọc Độc Tú rất may mắn chính mình cái kia tiện nghi đại ca đạt đến một trình độ nào đó, không phải cái này thai hóa dịch hình tuyệt đối là tuyệt đối không thể viên mãn, muốn bổ toàn bộ thân thể, tiêu hao tài nguyên quá lớn, Ngọc Độc Tú hiện tại căn bản là đặt mua không nổi những cái kia tài nguyên. Theo thời gian trôi qua, trên ánh trăng trong thiên, một điểm thanh quang dần dần lan tràn đến Ngọc Độc Tú bộ mặt, một tia dơ bẩn bị pháp lực hóa thành hư ảo, tiêu tán trong không khí. Thời gian tại từng chút chạy đi, Nguyệt thấy nghiêng, mắt thấy phía đông một đám tử khí sắp thò đầu ra mà ra, Ngọc Độc Tú thân thể hơi khẽ chấn động, một đám không cấu chi quang từ đỉnh đầu trăm đều nghe theo bắn mà ra, lập tức tiếp dẫn cái kia cuối cùng một đám á nhờ trăng đáp xuống xuống. Á nhờ trăng vốn là thuần khiết, vì Ngọc Độc Tú thân thể tu luyện vẽ lên một cái trọn vẹn dấu chấm tròn. Bất quá cái này còn không có chấm dứt, đều nói thiên thời địa lợi, vốn Ngọc Độc Tú tu luyện thành thai hóa dịch hình, thân thể lột xác trọn vẹn, còn chưa tính. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Nguyệt Hàng Mặt Trời Lên thơ y điếm Nguyệt Hàng Mặt Trời Lên, cái này là thiên thời, trong thiên địa cuối cùng một đám á nhờ trăng cùng trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí, thái âm cùng thái dương lẫn nhau kết hợp, đối Ngọc Độc Tú tu luyện hội sinh ra to lớn ảnh hưởng. Trong thiên địa một đám tử khí bị không cấu chi quang trong lúc vô tình tiếp dẫn mà đến, thủy hỏa chi lực, thái âm thái dương chi lư cờ liên tiếp đối Ngọc Độc Tú thân thể tiến hành điều luyện, chính thức trên ý nghĩa cùng thiên địa giao cảm, sinh ra cộng minh, cùng thiên địa đại đạo câu thông. Thai hóa dịch hình lập tức trọn vẹn, Ngọc Độc Tú ra thịt lập tức lóe ra một vòng ánh huỳnh quang, sau đó ẩn nấp không thấy. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi nổ ra một miệng trọc khí, nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn xem trong suốt như ngọc da thịt, trong mắt hiện lên một vòng lưu ly, cái này là thai hóa dịch hình tròn sao, rốt cục tu thành.